Chương 1248, bị chấn nhiếp một phương. Hầu tước vỗ bằng đối chiến vua sư tư. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại dám như vậy cùng nhân viên quản lý nói chuyện ạ sẽ lệ dạ tỏ ngươi bây giờ làm sao trở nên phiêu như vậy ạ ạ sẽ lệ dạ tỏ. Hát dựa vào hệ thống, bổn đại gia hiện tại không chỉ đã trở thành LV6, cùng là đã hoàn toàn nắm giữ thiên sứ chi lực đợi một thời gian, chính là cái đó ẹ hoạt ta cũng không sợ hỗn độn ác gù ạ cổ. Nha to miệng như thế duy dịch cổ người quả nhiên là bị sức mạnh làm mở đầu góc nư a a than thở ngươi lâu như vậy không có lên tới, đại khái còn không. Biết trong bầy thay đổi chứ hiện ở trong gờ giúp nhưng là tiến vào cái siêu cấp đại lao nha hoàn toàn thống trị địa cầu hắn đang ở chính là toàn bộ nhân loại thủy hoàng đế ngươi ạ sẽ lệ dạ tỏ, cắt chỉ là một cái thể sát phàm tục chính khách, làm sao có thể cùng bổn đại gia so sánh ta nhìn ngươi gù ạ cổ này là đầu góc mê muội rồi trạch nữ núi bồng lai. Ngươi nói chính ca ca là chính khách thật là cười chết ta rồi hắn chính là nắm giữ diệt tinh pháo nam nhân không chỉ như vậy, ngươi nhìn thấy dưới đất. Những thứ kia thung lun nở dê không đây đều là chính ca ca một pháo đánh văng ra ngoài nha nghe nói cái này một pháo hình như là đem địa cầu cho đánh xuyên đây ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ca y di diệt tinh pháo đánh thủng địa cầu, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý lông trắng trợn trợn to hai mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại mặc dù thực lực đại tiến, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể chống đỡ loại công kích cấp bậc này à cơ cơ đầu, lông trắng thân thể bỗng nhiên hướng lên bay lên, rất nhanh liền bay đến trời cao, sau đó hắn liền thấy phương xa cái đó không đáy hang lớn mặc dù chỉ là xa xa nhìn lấy, hắn vẫn là cảm nhận được một trận khiếp sợ cái này thật sự xuyên thấu địa cầu bản năng có thể nuốt nước miếng một cái, lông trắng đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút sốc xếp. Mặc dù hắn cũng nên tính là phe khoa học một phần tử, nhưng là chính mắt thấy được loại cảnh tượng này, vẫn để cho hắn vẻ mặt vì đó hơi chậm lại. Tại tinh thông hắc dược sức mạnh sau, một phương một đòn bên dưới có thể tùy tiện đem một thành phố hóa thành phế tích, nếu như liều mạng thậm chí có thể hủy diệt một cái quốc gia nhưng là muốn đối với địa cầu quân tạo thành như vậy tổn thương, hắn bây giờ còn rất xa không làm được nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ách ta có một cái vấn đề, nếu như chính ca ca mới vừa rồi thật sự đánh xuyên địa cầu. Tại sao địa cầu không có nổ tung đây ta xem trong ngọc rồng phờ y hệ giả chẳng qua là dùng một cái quả cầu nhỏ liền đem. Hành tinh vở ghệ tạ cùng nạ mẹt đều cho làm nha lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, á chấm cũng nhìn phó bản đó. Thế giới giờ giả gồng bản những người ngoài hành tinh này đích sắc rất có ý tứ, bất quá ngươi có một việc nghĩ sai rồi, chấm tiểu công suất diệt tinh pháo mặc dù đánh xuyên địa cầu này, nhưng là cũng không có đánh trúng địa tâm nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Hắc đây là thao tác gì hò, hại bạ giả ai điện hạ, thì ra là như vậy ta hiểu được nếu như dùng trái táo tới làm ví dụ lời, vậy hạ ngài công kích chẳng qua là xuyên qua thịt quả, nhưng cũng không có đánh trúng hột lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, vị tiểu cô nương. Nay quả nhiên thông minh, đúng là như vậy chấm đang thả ra một pháo kia trước liền làm trọn vẹn tính toán chắc chắn sẽ không đối với địa cầu tạo thành cái gì chí mạng trọng thương dù sao nhân viên quản lý bọn họ đều vẫn còn ở nơi này đầy hai ách chi phong họ rổ xì mà dự. Bệ hạ quả nhiên trạch tâm nhân hậu, thật là một cái to lớn minh quân á tạ cả xù xìn xù kẻ, có thể đi theo bệ hạ như vậy xuất sắc của chúa, thật sự là ta tạ cả xù cả đời phúc khí lớn nhất xạ cả tạ dìn tổ kỳ, ta nói hai tên gia hỏa các. Ngươi nịnh hót có thể hay không không muốn chụp đến buồn nôn như vậy ta mới vừa ăn hết chocolate kem tươi đều sắp ói ra dê béo lớn trong truyền thuyết, trong cái bầy này liếm chó dường như càng ngày càng nhiều đây thật là bi ai a tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ dạ, nguyên lai ta còn tưởng rằng chỉ có hầu tức vô bằng một cái, hiện tại lại toát ra hai cái tới rồi hầu tức vô bằng, hắc các ngươi đang nói gì lão hầu tức lần này thật sự là mộng bức rồi, ta cái gì cũng chưa nói. Làm sao lại nổi từ trên trời. Tới rồi trạch nữ núi bồng lai, thiếp ở trên internet cũng đã gặp một câu như vậy tục ngữ, liếm cho liếm đến cuối cùng mất tất cả thai ách chi phong họ rổ xì mà dự, im miệng giống như thủy hoàng bệ hạ như vậy minh quân, cái này làm sao có thể sẽ để cho hắn trung thực thần hạ đau lòng ngươi không muốn lại ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác tạ cả xù xìn xù kẻ, đúng có thể trở thành thủy hoàng đế bệ hạ liếm chó, tuyệt đối là một loại vinh dự không hiểu một điểm này ra hỏa. Mới là thật đáng buồn đấy. Hầu tước vô bằng, ngươi nói có đúng hay không hầu tước vô bằng, ngươi hỏi ta làm gì à ta với ngươi lại không có quan hệ gì hơn nữa ta cũng không phải là hầu tước vô bằng. Phi phi phi lão phu mới lười đến với các ngươi phát điên ta còn muốn đi thí sát cái đó thánh thương nữ thần đây trong lòng tràn đầy buồn rầu. Lao hầu tức nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn chẳng qua là lúc trước xu nịnh một cái vườn, lại như vậy thì bị đậy lại quần chúng liếm cho cái mũ, mặc dù cũng cảm thấy tần thủy hoàng đó rất lợi hại, nhưng là hắn có thế không có hứng thú biết người liền liếm a, hận hận mắng một câu. Lao hầu tức lập tức sử dụng thẻ xuyên Việt, đi tới vườn chở không. Sáu người bên người. Sau đó hắn một giây đồng hồ cũng không có bởi vì, trực tiếp chợt phát động hắn theo hệ dễ tiệt gột nơi Na Ô đa cấp mà tới thần quyền tật phong nộ đảo khủng bố cuồng phong cuốn tới, nhưng mãnh liệt luồng không khí liền chẳng khác nào có sinh mệnh, tinh chuẩn đem lão hầu tức nâng đỡ lên trời tại cuồng phong dưới sự thôi thúc, lão hầu tức lấy tốc độ siêu âm phi hành trên không trung, rất nhanh liền bay đến cả mẹ lột bầu trời. Ngưng mắt nhìn phía dưới có chút bối rối quân đội, hầu tước vô bằng hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, vua sư tử. Lão phu hôm nay chuyên tới để lấy mạng của ngươi còn không mau ra đây nhận lấy cái chết.